Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, ứng lần này thịnh cảnh. Tiết mục định luận Hạ Đắc còn sớm điểm, kể cả tiết mục ở bên trong, đều không có người dự tính đến Nhạc Tiểu Thiền lần này phát huy là kinh khủng bực nào. Sạc, thanh đằng hóa thành bột mịn, sinh cơ chuyển thành tử khí. Một trích tiêm trưởng nhẹ nhàng đặt tại Lãnh Thanh Thạch ngực. Lãnh Thanh Thạch phún huyết ngã bay mấy trượng xa, cũng đứng lên không nổi nữa. Nhạc Tiểu Thiền khóe miệng cũng có chút vết máu, mệt mỏi thở hào hển, hiển nhiên bị thương cũng không nhẹ. Toàn trường lặng ngắt như tờ, ngây ngốc mà nhìn xem trong chàng thiếu nữ. Thật nhiều người khóe miệng ngoạc nguậy, muốn nói cái gì lời nói, lại ngạnh tại trong cổ họng nói không nên lời một cái âm tiết. Bởi vì Lãnh Thanh Thạch đã không phải là nàng đối chiến người thứ hai, là thứ năm, ai cũng không nghĩ tới. Cái này nhỏ nhắn xinh xắn linh lung thủy chung cười mỉm tiểu cô nương, rõ ràng một chuỗi năm, đem bà chính đạo Tiềm Long đánh cho cái thương tích đầy mình. Đường làm dáng tươi cười thu liễm, cái kia trong mắt đẹp yêu khí càng phát ra sâu đậm đặc, xuyên thấu bóng đêm, khắc ập trong lòng của mỗi người, rõ ràng đã muốn suy yếu vô cùng chạm ở giữa sân thở dốc. Tại mọi người nhưng trong lòng thẳng như quỷ mị, lại để cho tiết mục giải nói lời. Chỉ có một câu, Nhạc Tiểu Thiền đang tại hung bạo. Đương làm Nhạc Tiểu Thiền lần đầu tiên bị thương thời điểm, tiết mục liền định hô nàng nhận thua đã trở lại. Hãy nhìn lấy nàng ánh mắt kiên định chiến ý, lời muốn nói có lẽ hay là nuốt trở về. Chờ mắt nhìn xem nàng hoàn thành năm giết. Chính đạo trầm mặc thật lâu. Ngọc Lân chậm rãi đi ra. Nhạc cô nương, đi nghỉ ngơi. Nhạc Tiểu Thiền cười cười. Ta còn có thể đánh. Đạo trưởng nhưng chớ khinh thường nha. Tiểu Thiền, trở về. Tiết mục rốt cục mở miệng, ngươi hôm nay cuộc chiến đã chứng nhận tinh nguyệt danh tiếng, sư phụ ngươi chắc chắn dùng ngươi vẻ vang. Nhạc Tiểu Thiền quay đầu nhìn hắn, vũ mị cười một tiếng, nghe thúc thúc, nói xong chậm rãi mà quay về. Rõ ràng nên vậy kiêu ngạo thời điểm, nhưng tiết mục có lẽ hay là nhìn thấy nàng trong mắt lóe lên rồi biến mất tiếc nuối. Nàng đây là muốn trực tiếp đánh xuyên qua chính đạo. Cái này tiểu nha đầu tốt dã tâm. Cũng là, có hắn sư tất có hắn đồ. Đây đều là chạy đời này người mạnh nhất mà đi. Lý tưởng mặt thượng cùng người bình thường cũng không cùng. Sư thúc, ta còn là yếu đi một chút. Vốn ý định ít nhất muốn đánh xuyên qua Ngọc Lân. Nhạc Tiểu Thiền chính tại bên người ôm di dạ làm nũng. Trước kia hung bạo khủng bố yêu nữ bỗng nhiên tự biến thành bán nảy mầm tiểu cô nương. Sư thúc an ủi ta từng cái, di dạ nghiêng đầu qua, như thế nào an ủi, cho ta thân xuống. Không để cho, di dạ qua tay đút cái dược hoàn đến trong miệng nàng, chữa thương đi, cùng lắm thì quay đầu lại ta lại để cho ba ba cho ngươi thân xuống. Mới không cần, hắn là thối. Tiết mục tức giận mà quay đầu không để ý tới nàng. Nhìn về phía trong sân mới chiến đấu, Ngọc Lân cùng Hoành Hành đạo Hạ Trung Hành đã muốn chiến thành một đoàn. Tài kiếp đạo sự kiện ở phía trong, Hạ Trung Hành biểu hiện có chút áp chế. Đó là Hoành Hành đạo gặp nhược tác chính là lấn, gặp mạnh tác chính là tránh sơn tặc tập tính làm cho. Nếu là đồ xính anh hùng khí phách, Hoành Hành đạo sớm bị tiêu diệt không có. Cái này nhưng không có nghĩa là bọn hắn không có thực lực. Loại này công bình trong chiến đấu, Hạ Trung Hành cuối cùng biểu hiện ra cường tông thiếu chủ xứng đáng lăng lệ ác liệt. Ánh đao kia động địa, thần uy hách nhưng, thật đúng là không thể so với Ngọc Lân yếu bao nhiêu. Di dạ chi cái đầu nhìn mấy chiêu, thở dài. Bị Tiểu Thiền như vậy một bộc phát, chính đạo phiền toái lạc tương đương. Tiết mục vuốt cằm, ngay hắn cũng nhìn ra được chính đạo phiền toái. Vốn song phương nhìn như nửa cân tám lượng, có lẽ chính đạo còn lược cường một đường. nhưng ma môn toát ra Nhạc Tiểu Thiền như vậy, cái yêu quái. Dùng đồng cấp tu vi sinh sinh đánh xuyên qua 5 cái. Ngọc Lân phải đạt thành đồng dạng chiến tích mới có thể để cho Mộ Kiếm Ly cùng Phong Liệt Dương công bình một trận chiến. Có thể đạt thành ư? Ngọc Lân xác thực rất mạnh, có thể cùng nhập đạo người vừa so sánh với, nhưng ma môn mọi người cũng đều là tất cả tông người nổi bật, cũng không phải bị dây chênh lệch, muốn thắng 2-3 cái có thể tiến hành, đánh xuyên qua 5 cái hiển nhiên cũng rất khó khăn. Nói cách khác, Mộ Kiếm Ly rất có thể cần sớm kết cục. Đang cùng Phong Liệt Dương chiến đấu trước kia, trước tiêu hao một tầng. Cao thủ tranh chấp thường thường chính là một đường chi kém. Thắng lợi thiên bình đã muốn khuynh hướng ma môn. Tiết Mục ánh mắt lại lần nữa lướt qua trong sân chiến đấu, hướng về đối diện Mộ Kiếm Ly. Mộ Kiếm Ly yên tĩnh mà đứng ở nơi đó, không vui không buồn, trong đôi mắt lại rõ ràng mà lộ ra kinh thiên chiến ý. Quanh người kiếm khí lượn lờ, Lăng Tiêu mà dậy, từ cùng hắn quấy cùng một chỗ. Tiết Mục đã muốn thật lâu không phát hiện Mộ Kiếm Ly như vậy thần sắc, như vậy kiếm ý, cái kia trầm mê học tập lộng kiếm kiếm ngây thơ cùng phong tình. Tự hồ chỉ là trong trí nhớ lỗi giác. Ngọc Lân biểu hiện rất tốt, hắn đánh bại 4 người, cuối cùng nhất tại Vô Ngân Đạo Quan tiểu thất bối thư phía dưới bộc ngã xuống đất. Đã là rất không tệ chiến tích, không thẹn Tiềm Long thứ 2 danh tiếng. Mộ Kiếm Ly chậm rãi đi ra, phi quang rất theo tính mà chỉ xéo mặt đất, nhìn Quan tiểu thất liếc, lại nhắm mắt lại. Quan tiểu thất nuốt nhổ nước miếng, hắn đã từng đánh lén qua Mộ Kiếm Ly, bị trực tiếp phá giải, bị thương không nhẹ, mà khi đó hắn vững tin là tìm được rồi Mộ Kiếm Ly sơ hở, chỉ là bị nàng nhanh hơn mà phản kích phá giải mà thôi. Đúng vậy, lần này, dù cho Mộ Kiếm Ly nhắm mắt lại, hắn rõ ràng hoàn toàn không biết từ đâu ra tay. Cảm giác mình vô luận như thế nào hành động cũng sẽ không có nửa điểm hiệu quả. Thật sự là gặp quỷ, nữ nhân này rơi vào cảm tình vũng bùn ở phía trong. Người kiếm như một ý nên giảm mới đúng, như thế nào ngược lại càng thêm hỗn lăn lộn tan ra nhất thể, vô luận như thế nào. Hắn nên vậy tiêu hao Mộ Kiếm Ly, có thể tiêu hao bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Hắn hít một hơi thật dài khí, đang định ra chiêu, bên người bỗng nhiên truyền đến lạnh lùng quát khẽ. Mở ra, Quan tiểu thất ngạc nhiên quay đầu, nhìn xem Phong Liệt Dương vai khiêng trường đao đi nhanh mà đến. Đối với ngươi sự tình rồi, bỏ đi, Quan tiểu thất cau mày nói. Đây không phải ngươi xính võ giả công bình thời điểm, quan hệ là ma môn uy danh. Phong Liệt Dương gật gật đầu. Ta biết rõ, nhưng ngươi không biết. Cái gì, ngươi căn bản tiêu hao không được Mộ Kiếm Ly nửa phần. Đừng bạch phí sức lực. Đi, ta tới. Bên sân Hư Tịnh cũng thở dài. Tiểu thất trở về, Phong Liệt Dương nói không sai. Quan tiểu thất thật mất mặt mà phất tay áo mà quay về. Rõ ràng đánh bại Ngọc Lân hắn, lại cảm thấy mình là nhất mất mặt một cái. Tiết Mục cũng thở dài. Vốn tưởng rằng thắng lợi thiên bình khuynh hướng ma môn, lại đã quên Mộ Kiếm Ly mạnh, có thể để cho người khác ngay tiêu hao tư cách của nàng đều không có. Phong Liệt Dương đứng ở Mộ Kiếm Ly trước mặt, hoành đao mà đứng, nghiêm nghị nói, thỉnh. Mộ Kiếm Ly mở mắt, bên sân rất nhiều người trong vỏ đao kiếm bỗng nhiên đồng thời nhảy dựng, phát ra đều nhịp, sặc, thanh âm. Nguyên Trung Hư Tịnh bỗng nhiên động dung, mà cùng lúc đó, Phong Liệt Dương thân Chu Viêm Dương bạo lên, rõ ràng là trong sáng bóng đêm, đột như ban ngày, tựa như tại trong bầu trời đêm bỗng nhiên nhiều hơn một luân mặt trời. Rất nhiều người tâm trung đô hít một hơi lãnh khí, quanh quẩn giống nhau thoại ngữ, đây cũng là chính ma đỉnh. Tiết Mục tiếng lòng không giống người thường. Hắn quay đầu hỏi Di Dạ, lần sau ba ba cho ngươi nói, kể siêu Saiya câu chuyện được không? Di Dạ vẻ mặt mê mang. Kỳ thật Tiết Mục cũng là dùng vui đùa đè nặng trong lòng khẩn trương. Hắn biết rõ một trận chiến này tính chất cùng trước kia không giống với. Mộ kiếm ly động, một đám khắc nghiệt kiếm quang, vượt qua thời gian, vượt qua không gian, trực tiếp tại Viêm Dương trung tâm tách ra, tựa như mặt trời trung tâm bỗng nhiên có một hạt hắc tử. Hoặc như là hậu nghệ thần tiễn, đang tại bắn rơi kim ô, không có gì tiếng động, nhưng mỗi người đều cảm giác được khủng bố uy năng theo giao kích chỗ phún dũng ra. Yếu kém Tiết Mục thậm chí có chủng mắt thấy hạch bảo trung tâm lỗi giác. Chỗ ngồi này gia trì qua trận pháp gia cố đảo nhỏ cũng bắt đầu lung la lung lay. Mắt thấy có sụp xuống ý. Chính thức chính ma đỉnh. Một đời tuổi trẻ mạnh nhất va chạm. Thấy tất cả mọi người hoa mắt thần mê. Trong nơi này có lẽ hay là một đời tuổi trẻ. Rõ ràng đã là thiên hạ đỉnh cấp. Người khác thấy say mê. Tiết Mục nhưng trong lòng càng thêm lo lắng. Trước kia Nhạc Tiểu Thiền cuộc chiến hắn còn tuyệt đối tin tưởng Di Dạ không được ngoài ý muốn. Vẫn còn yên tâm, nhưng hai vị này mạnh đến nổi không hợp thói thường. Thật muốn xảy ra sự cố, Nguyên Trung hư tịnh hơn phân nửa khống chế không nổi. Cũng không biết Di Dạ có thể không kịp thời. Song phương đều là người một nhà, bị thương cũng là mà thôi. Luyện võ người bị thương đã sớm đương làm uống nước đồng dạng. Hôm nay Tiết Mục cũng thành thói quen. Cần phải là thất thủ ra chủ quan bên ngoài. Nhất là Mộ Kiếm Ly muốn là đã ra sự tình. Tiết Mục muốn hối hận tử. Nhưng giờ phút này tên đã trên dây. Thật sự là không có cách nào khác gọi ngừng. Mộ Kiếm Ly mình cũng không biết nguyện ý. Trước đây cảm thấy đáng yêu vũ đạo thế giới bỗng nhiên lại không thể yêu. Trang diện thượng đều là ánh đao kiếm khí lan tràn tứ tán. Chói mắt tia ánh sáng trắng đâm vào Tiết Mục đã muốn thấy không rõ tràng diện. Chỉ có thể nghe thấy đáng sợ đao kiếm giao kích thanh âm. Giống như tử thần chuông tang gõ vang. Hắn đè nặng trong nội tâm bất an. Quay đầu hỏi Di Dạ. Có thể khống chế cục diện sao? Có thể. Bọn hắn còn bày không cỡi ý niệm của ta. Tùy tiện có thể làm cho bọn họ không nhúc nhích được. Di Dạ khuôn mặt nhỏ nhắn rất là nghiêm túc. Thấp giọng nói, nhưng là ba ba, ta có chút tâm kinh nhục khiêu. Run rẩy sợ hãi, dự cảm, Tiết Mục trong nội tâm chấn động. Vội hỏi, ta cũng vậy đồng dạng. Chúng ta đây chung kết trận chiến này, không phải. Di Dạ lắc đầu, dự cảm không ở chỗ này. Tóm lại rất tim đập nhanh, phảng phất có cái gì đại sự muốn phát sinh. Hư Tịnh cũng từ một bên bay xẹt tới, thấp giọng nói, Tiết Tổng Quản, lão đạo thấy thiên cơ rung chuyển, nên không phải đám kia con lừa chọc thiết kết thúc, Tiết Mục hấp tấp nói. Cái gì thiên cơ, có thể giảng kỹ càng sao, Hư Tịnh lắc đầu nói. Chỉ cảm thấy ứng tại phương Bắc. Tiết Mục còn chưa kịp hỏi, trong tràng phát ra một tiếng kinh thiên động địa giao kích thanh âm. Chấn đắc mọi người màng tai đều ông ông tác hưởng. Hào quang tán đi, Mộ Kiếm Ly cùng Phong Liệt Dương đều tự phiêu thối mấy trường. Đao kiếm chỉ phía xa, trong mắt đều có chứa thoải mái đầm đìa vui vẻ. Phong Liệt Dương đao lược hơi có chút run rẩy. Mà Mộ Kiếm Ly kiếm y nguyên ổn định như lúc ban đầu. Tựa hồ Mộ Kiếm Ly là còn hơn một bậc, nhưng phân ra thắng bại hiển nhiên còn không có dễ dàng như vậy. Thấy hai người không ngại, Tiết Mục thở dài khẩu khí, nói ra, đến vậy vì, lời còn chưa dứt, một cái trong sáng giọng nam bỗng nhiên tại trong lòng của mỗi người vang lên. Giống như là thiên đạo tại đối với tất cả mọi người linh hồn truyền lại tin tức tựa như Thanh Thu, cứ nghe hôm nay bọn tiểu bối luận chính ma đỉnh, ta và ngươi sao không ứng lần này thịnh cảnh, Tiết Thanh Thu thanh âm quen thuộc lên tiếng phiêu. Đáng, cố mong muốn cùng, thiên cực băng nguyên, không gặp không về, thanh âm cùng một chỗ biến mất, phảng phất từ đến chưa từng tồn tại. Tiết Mục mãnh liệt rất nhanh nắm tay quả đấm. Tinh Nguyệt Tông toàn thể muội tử sắc mặt đột biến. Mộ Kiếm Ly tay lại cũng vô pháp ổn định, khuôn mặt toàn bộ không huyết sắc. Nàng quay đầu nhìn về phía Tiết Mục, run nhẹ nhẹ lấy bờ môi, muốn nói điều gì, lại một chữ cũng nói không nên lời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.